Tuyệt thế dược thần, chương 1353, mua dây buộc mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côi Sơn Thành vạn dặm ở ngoài, hai bóng người cưỡi hai con phi long câu, đang hướng về Minh Dương Thành phương hướng đi vội vã. Vương Túc, như ngươi vậy không tốt sao? Nói thế nào, Côi Sơn Thành phân ra cũng là Vương gia một cái chi nhánh, là đồng tông người. Vương Huyền Phong nói, Côi Sơn Thành phân ra đã phế bỏ, coi như là rác rưởi lợi dụng đi. Không làm như vậy, dựa vào cái gì để dòng chính phái người đến diệt tiểu tử kia? Vương Túc hoàn toàn thất vọng. Vương Huyền Phong thở dài nói, có thể thủ đoạn này cũng quá độc ác một chút. Vương Túc nhàn nhạt nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, lòng dạ đàn bà, làm sao có thể tại võ giả trong thế giới tiếp tục sống? Không nói, vẫn là chạy đi đi. Vương Huyền Phong liếc mắt nhìn hắn, nhưng là không nói gì thêm. Hai người tới lúc gấp rút chạy đi, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua. Hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước càng là nhiều thêm một bóng người. Vương Túc đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, ấp úng nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phía trước bóng người kia không phải người khác, chính là Quy Vân. Quy Vân nhàn nhạt nói, chủ nhân mệnh ta theo các ngươi, chỉ muốn các ngươi rời đi Côi Sơn Thành, liền đem bọn ngươi chặn đứng. Hiện tại, theo ta trở về đi thôi. Vương Túc sắc mặt như tro tàn, một mặt tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại cẩn thận như vậy, đưa cái này ác linh phái lại đây theo bọn họ. Dương Duệ, Diệp Viễn, ngày hôm nay các ngươi không cho ta lời giải thích, chúng ta liền không để yên. Có bản lĩnh, các ngươi liền giết ta Vương Phiên Nhiên, ngược lại các ngươi đã giết ta ca cùng phụ thân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, sau đó còn có ai sẽ mua các ngươi Vạn Bảo Lâu đồ vật. Vương Phiên Nhiên nắm bắt cổ họng rít gào, càng ngày càng nhiều người bị triệu tập mà tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Duệ càng nóng ruột. Tiếp tục như vậy, Vạn Bảo Lâu danh tiếng có thể cũng bị bại hoại hết. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói, Dương Huynh bình tĩnh đừng nóng, bọn họ nếu chính mình tìm đường chết, vậy cũng do cho bọn họ. Dương Duệ hồ nghi nói, ngươi có phải là biết chút ít cái gì? Diệp Viễn lắc đầu nói, không biết, bất quá là ở thêm cái tâm nhãn thôi. Cùng đây đoàn tiểu nhân đấu pháp, không bao dài mấy cái tâm nhãn sao được. Diệp Viễn vừa nói như thế, Dương Duệ trong lòng đúng là không chắc chắn. Đang lúc này, Vạn Bảo Lâu bỗng nhiên thổi lên một trận âm phong, tất cả mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Phù phù, hai bóng người không biết bị ai ném vào đoàn người, nặng nề té xuống đất. Diệp Viễn nhìn dãy sụa bò lên Vương Túc, cười nhạt nói. Vương Túc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bất quá người không chào mà đi, có phải là có chút không đạo nghĩa à? Lúc này, Vương Túc cùng Vương Huyền Phong hai người thần nguyên đều quy vân niêm phong lại, chính là muốn giết người cũng không làm nổi. Nhìn thấy Diệp Viễn, Vương Túc sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Diệp Viễn, người có ý gì? Người giết Côi Sơn Thành Vương gia Vương Dục Tường phụ tử còn chưa đủ, hiện tại còn muốn trêu chọc chúng ta Minh Dương Thành dòng chính sao? Vương Túc hừ lạnh nói, bị Vương Túc vu hại, Diệp Viễn cũng không vội vã, cười nhạt nói. Người không xâm phạm ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta định không tha người, là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta, làm sao cũng hoàn thành ta trêu chọc dẫn các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà khà, đây đổi trắng thay đen bản lĩnh, các ngươi coi là thật là vô địch thiên hạ a. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia thấy rõ tất cả ánh mắt, Vương Túc không khỏi trong lòng có chút bồn chồn. Thế nhưng vừa nghĩ tới thân phận của chính mình, hắn lại bình tĩnh một chút. Theo Vương gia thực lực, chỉ là nhị tinh trung kỳ ác linh lại đáng là gì? Nếu như hắn dám động chính mình, hắn phải chết chắc. Một nhớ tới này, Vương Túc không khỏi lại tăng lên lá gan. Ha, đổi trắng thay đen sao? Chính các ngươi làm không dám thừa nhận. Vương Dục Tường thi thể đều để ở chỗ này, lẽ nào ngươi dám nói, hắn không phải ngươi giết? Vương Túc cười lạnh nói. Không sai, Vương Dục Tường đúng là ta giết. Diệp Viễn gật gù, nhàn nhạt nói. Vương Túc sững sờ, hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn sẽ thề thốt phủ nhận, từ lâu nghĩ kỹ tìm từ. Có thể không nghĩ tới, Diệp Viễn lại thập phân quang côn thừa nhận. Điều này làm cho hắn nghĩ kỹ, lập tức không còn tác dụng. Không riêng là Vương Túc, tất cả mọi người tại chỗ đều là tất cả xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, Vạn Bảo Lâu thật sự dùng không thấy được ánh sáng thủ đoạn, giết Vương gia đại trưởng lão Vương Dục Tường. Ha, nếu ngươi thừa nhận, cái kia tất cả tự nhiên không dám. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao hướng về Vương gia bàn giao, làm sao hướng về Côi Sơn thành các võ giả bàn giao. Vương Túc căm phẫn sục sôi nói, Diệp Viễn thương hại mà nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bàn giao cái gì, muốn bàn giao, cũng là ngươi đến bàn giao, trong phủ thành chủ phát sinh cái gì, chính ngươi rõ ràng. Vương Túc cười lạnh nói, ta đương nhiên rõ ràng, ngươi cùng Dương Duệ hợp mưu, theo độc kế sát hại Vương gia phụ tử. Chuyện này, còn cần giải thích sao? Vạn Bảo Lâu như vậy nham hiểm độc ác, mọi người sau đó ngàn vạn không nên ở chỗ này mua đồ rồi. Không phải vậy, khả năng chết cũng không biết chết như thế nào. Vương Túc ở nơi đó quạt gió thổi lửa, lập tức được rất nhiều người vây xem hưởng ứng. Dù sao, Diệp Viễn chính mình cũng thừa nhận, chuyện này chẳng khác nào ngồi vững. Diệp Viễn, ta cùng ngươi liều mạng, ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ta ngày hôm nay chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi chôn cùng. Một bên, Vương Phiên Nhiên đã sớm không kiềm chế nổi, rốt cục bạo phát, mang theo một thân sẹo lồi hướng về Diệp Viễn đánh tới. Diệp Viễn mặc kệ nàng, một cước đạp tới, đem một thân thịt mỡ đá bay ra ngoài. Như vậy bá đạo Diệp Viễn, càng là làm cho tất cả mọi người một trận liếc mắt. Trong lúc nhất thời, Vạn Bảo Lâu hình tượng, tại mọi người trong lòng rơi xuống tới đáy vực. Nhìn thấy tình hình như thế, Vương Túc trong lòng vui sướng cực kỳ. Hắn muốn chính là hiệu quả này, Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Vương Túc, hướng về hắn đi tới, vừa đi vừa nói. Ngươi có phải là ở trong lòng vụng trộm vui, có phải là cảm thấy, có Vương gia làm chỗ dựa, ta không dám đem ngươi thế nào? Ngươi có phải là cảm thấy, ta cần mượn ngươi miệng, hướng về mọi người giải thích cái gì? Vương Túc bị Diệp Viễn ánh mắt nhìn chăm chú đến sợ hãi, thân hình không chỗ ở rút lui. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta ca có thể minh dương thành phó thành chủ. Ngươi đầy dế nhũi, nhất định không biết Vương gia thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi, ngươi dám động ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Túc một bên lùi về sau, một bên sắc mặt trắng bệch nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn lắc lắc đầu, một tiếng thở dài nói. Vương Túc, ta thực sự là đáng thương ngươi. Ngươi tự cho là thông minh, tự cho là người người đều sợ hãi Vương gia thực lực. Rất xin lỗi, ta cũng không để ý, nếu ngươi không muốn nói ra chân tướng, vậy cũng không cần phải nói rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn hung hãn ra tay, một chưởng phá hủy Vương Túc hết thảy sinh cơ. Vương Túc liền cứu mạng cũng không kịp quát, liền chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người càng là ngơ ngác không ngớt. Lúc này Diệp Viễn, ở trong mắt bọn họ, quả thực chính là giết người ma vương. Một lời không hợp liền giết người, một bên Dương Duệ cũng là trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy quyết đoán mãnh liệt. Dĩ nhiên thật sự giết Vương Túc. Lần này, sự tình thật có chút vướng tay chân. Ngươi, ngươi dám giết Vương Túc. Vương Huyền Phong cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Viễn như vậy phát điên, thật dám động thủ giết người. Diệp Viễn nhìn hắn, nhún nhún vai nói. Hiện tại đến phiên ngươi, ngươi có nói hay không? Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ta có thể đi tìm Lục gia cùng Lâm gia cái kia hai lão tới nói. Cách chương.